Phàm Tiên Chi Lữ, chương 31, Mỏ Quạng, góc truyện audio.com, chấm, thưa chủ tịch, nó là cái gì vậy? Thật đáng sợ, một người cao lớn có mái tóc bạch kim đứng lên hỏi. Trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, ở đây rất nhiều người nghe thế mới tỉnh lại, tất cả đều tự hỏi bản thân sau đó đều dùng mình một cái. Đúng vậy thưa chủ tịch, nó là thứ gì vậy? Chỉ một cái chớp mắt đã khủng khiếp như vậy. Một vị khác ở khu hàng ghế dành cho các thế lực không thuộc các liên bang lên tiếng. Chỗ ông này là của Thương hội Thiên Võng. Trong giọng nói của cả hai vị vừa lên tiếng vẫn còn toát ra sự sợ hãi. Các vị, lúc đầu khi nhìn thấy hình ảnh này từ Thành Long Đỗ chuyển tới tôi cũng hết sức sợ hãi. Tôi tin các vị nguyên lão khác cũng vậy. Thứ này có thể là một dạng sinh vật cùng loại với quái thú thời không? Vị nguyên lão có râu tóc bạc trắng kia lên tiếng trả lời. Tổng bộ cũng đã phát đi tín hiệu với các liên minh khác gần nhất nhưng chưa có câu trả lời nào xác đáng cả. Không thể xác định nó là loại sinh vật gì. Trong phần từ điển sinh mạng vũ trụ mới nhất mà liên minh mua được cũng không có ghi lại. Tuy nhiên trong tín hiệu báo tin phát đi đại liên minh hội đồng cũng đã hỏi nhưng chưa nhận được phản hồi. Cũng không biết khi nào nữa. Tiến sĩ Adam King nói thêm, trong giọng khi nhắc tới mấy chữ đại liên minh có vẻ bất đắc dĩ. Mọi người ở đây khi nghe nhắc đến mấy chữ đó cũng lộ ra vẻ cười khổ cùng ánh mắt ước ao. Ở chỗ hàng ghế nhóm chủ tịch Đinh Quân đang ngồi thấy thế cũng lắc đầu. Bước vào thời đại vũ trụ, con người thấy trái đất thật ra không phải duy nhất, là rốn của vũ trụ nữa. Trong vũ trụ dựa theo số lượng định tinh và tinh cầu sinh mạng cũng như lực lượng hạch tâm mà phân ra các loại thế lực. Lớn nhất là đế quốc vũ trụ, dưới đó đến vương quốc rồi công quốc, tiếp đến là các thế lực liên minh phụ thuộc chia ra làm liên minh tinh vực. Liên minh tinh khu, liên minh tinh hệ hay thiên hà, liên minh hệ sao, thấp nhất là tiểu liên minh và các thế lực nhỏ lẻ khác. Giải Ngân Hà chỉ là một thiên hà tầm trung có đường kính 100.000 năm ánh sáng. Nó cùng với khoảng 30 thiên hà khác nằm trong tinh khu phương Nam của tinh vực cổ tinh mà ở trái đất xưa kia gọi là chòm sao Thiên Bình. Nó có khoảng 400 tỷ ngôi sao, định tinh, cùng hàng ngàn tỷ hành tinh và tiểu hành tinh. Trái đất cũng chỉ là một trong 3 tỷ tinh cầu có sinh mạng trong tinh vực Ngân Hà. Đại liên minh như bọn họ đề cập chính là liên minh tinh ngư. Nắm giữ trong tay hơn 300 hệ sao trong đó có tới 1.000 tiểu liên minh. Liên minh tinh ngư cũng chỉ là một liên minh hệ sao cỡ nhỏ trong 100 liên minh hệ sao thuộc về liên minh Ngân Hà. Trong hơn 1.000 tiểu liên minh đó, loại cao nhất có tới hơn 100 hệ sao và mấy chục tinh cầu sinh mạng. Hệ mặt trời với liên minh địa cầu chỉ là loại liên minh kém cỏi nhất có duy nhất một hệ sao và một tinh cầu sinh mạng. Bọn họ chỉ hơn các tộc đàn du cư không có hệ tinh cầu sở hữu. Phải lang thang trong vũ trụ mà thôi. Vì thế tin tức họ gửi đi đại liên minh chắc sẽ không ai đoái hoài tới. Dù đó là tin tức về vết nứt không gian, đa phần phía đại liên minh sẽ liên hệ với liên minh tiên tinh vì chính họ mới phát hiện ra trước hoặc sẽ là những liên minh lớn hơn khác đã từng dò xét. Nơi đó, ai, đành chờ tin tức từ phía liên minh tiên tinh vậy? Một vài người đồng cảm thốt lên. Các vị, tiếp theo tôi xin nói về nhiệm vụ vừa rồi. Chủ tịch Liên bang Tân Mỹ Anh lên tiếng nói tiếp. Nhiệm vụ mà đại chiến hạm vua tím vừa rồi thực hiện là một nhiệm vụ cấp cao của toàn liên minh ta. Rất lâu rồi liên minh địa cầu mới có được một nhiệm vụ như thế. Chính xác là từ hơn 20 năm trước, nhiệm vụ lần này chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp, đạt được 300 điểm nối không gian trên chiến trường tinh vực. Ngay khi hoàn thành thì số điểm công tích của liên minh đã tăng lên đáng kể. Từ 1.007 điểm tăng lên 1.800 điểm. Hội đồng liên minh đã quyết định lấy ra 500 điểm công tích. Số điểm này vừa đủ để liên minh ta mua sắm một phần công nghệ chế tạo không gian cao cấp, một phần công nghệ kim khí tới cấp F9 và một phần bản đồ các đảo sao. Liên minh cũng không quên đóng góp của các vị, sẽ đền bù cho các bên chịu thiệt hại lớn. Các chiến sĩ đã thiệt mạng thì ngoài 1 triệu vũ trụ tinh sẽ có thêm 1 triệu vũ trụ tinh cùng huy hiệu chiến sĩ anh hùng. các bên khác như Thương hội Thiên Võng, Tập đoàn Ám Minh, các liên bang và các bên góp sức liên minh sẽ bồi thường căn cứ vào thỏa thuận công ích trước đó. Tức là sẽ trả cho các vị số lợi tức như thỏa thuận công ích trước đó. Các vị có ý kiến gì không? Adam King nói đến đây liếc nhìn qua đám người rồi lên tiếng hỏi. Phía trên các hàng ghế các vị đại biểu không hề có ý kiến gì. Dường như họ đã có tính toán trước. Vậy tôi thay mặt hội đồng sẽ truyền văn bản đến thiết bị truyền tín của các vị. Mời xác nhận, sau lời nói, tất cả các thiết bị truyền tín trên cổ tay của mọi người đều nhận được tin nhắn mới. Họ nhanh chóng xác nhận. Cảm ơn quý vị, tiếp theo tôi xin mời tiên sinh Apollos, chủ tịch của Liên bang Hy La công bố một tin tức quan trọng. Chủ tịch Adam King nói xong lui xuống. Một người đàn ông có làn da màu cỏ đồng, khuôn mặt vuông, dáng cao lớn đứng lên. Chào các vị, tin tức tôi muốn công bố là về mỏ khoáng thạch cấp F mới phát hiện trên sao Hỏa. Mời các vị xem, ông Apollos này nói rất ngắn gọn. Mọi người nghe thấy mấy chữ mỏ khoáng thạch cấp F thì đều ngạc nhiên nhìn qua giữa sân thi đấu. Xoẹt, một hình chiếu đa chiều hiện lên mô tả một con tàu dò quặng cấp E9. Phía trước nó là một vùng mỏ khoáng thạch cấp F rất lớn bên trong một hang sâu của sao Hỏa. Ánh sáng và khí xạ kim loại phát ra rất rực rỡ. Ồ, mọi người như bị điện giật bởi mỏ quặng đó. Con mắt hiện lên vẻ tham lam cùng kích động khó tả. Các vị, mỏ khoáng thạch cấp F này dự báo trữ lượng khoảng 10 năm khai thác. Do vậy liên minh sẽ hợp đồng khai thác. Phía hội đồng quyết định liên minh chỉ lấy 3 phần sản lượng. 7 phần còn lại do các vị thỏa thuận. Thuế lợi tức liên minh chỉ lấy 20. Các vị xin mời có ý kiến. Tiên sinh Apollos nói tới đây thì mọi người đã xôn xao hẳn lên. 7 phần lượng khai thác. Con số lớn nhất từ trước giờ. Tất cả mọi người đều hiện ra vẻ thèm thuồng. Tôi xin có ý kiến. Một người đàn ông giang ngâm. Mắt sắc bỗng lên tiếng nói. Phá Luân tiên sinh, xin mời, ông Apollos nhìn về hướng người mới lên tiếng sau đó mời ông ta phát biểu. Thưa các vị nguyên lão, bên Thương hội Thiên Võng chúng tôi có đội khai thác rất tiên tiến. Sử dụng công nghệ siêu lọc cấp D, vì vậy tôi xin liên minh cho phép Thương hội Thiên Võng lấy 5 phần. Thương hội chúng tôi sẵn sàng đưa đi đội khai thác mạnh nhất cùng những robot đào quặng cấp D9 mới nhất của chúng tôi. Thương hội chúng tôi sẽ trả cho hội đồng 30. Thuế, không được, vị phá luân tiên sinh kia chưa nói xong thì một tiếng hô lớn đã ngắt lời ông ta. Cả phòng họp quay ra nhìn thì nhận ra đó là chủ tịch của tập đoàn Ám Minh. Ricardo Avira, người luôn đối chọi gay gắt với Thương hội Thiên Võng. Mọi người thấy ông này lên tiếng cũng tỏ vẻ đồng tình. Ricardo, xin ông giữ phép tắc và tôn trọng hội đồng. Phá Luân nghe vậy quay ra lạnh giọng nói. Hừ, tôi chỉ xin có ý kiến. Ricardo Avira thử lạnh một tiếng sau đó hướng về phía nguyên lão và đài chủ tịch cúi chào. Tiên sinh Avira, xin mời ngài, thưa hội đồng, bên Thiên Võng có công nghệ cao chúng tôi cũng có. Đặc biệt chúng tôi có nguồn tiêu thụ rất nhanh chóng cùng khả năng đàm phán lớn trên chợ khoáng thạch vũ trụ. Tôi nghĩ bên tôi sẽ làm cho lợi ích đạt tối đa. Nên tôi xin hội đồng cho bên tôi hợp đồng khai thác với các bên khác. Bên tập đoàn chúng tôi sẽ trả mức thuế 35. Ricardo Avira trả lời xong nhìn về phía Phá Luân. Đầy thách thức, Phá Luân thấy vậy thì mặt lạnh đi rất tức giận. Xung quanh mọi người nghe vậy cũng ồn ào tranh cãi. Lợi ích như vậy mà Thương hội Thiên Võng định chiếm hơn một nửa. Thật quá đáng. Tích tích, những thiết bị truyền tín trên tay họ thay nhau phát ra tín hiệu. Họ đang lấy ý kiến từ các nơi tổng bộ của thế lực mà họ đại diện. Với lợi ích lớn như thế thì có thể nâng tầm thế lực lên một bậc cao hơn. Khai thác khoáng thạch mang loại lợi ích quá lớn. Mỏ quặng cấp F chính là có thể tìm ra nguyên liệu để chế tạo các loại kim loại cấp cao. Chỉ ít có thể đạt cấp F nếu may mắn có thể có cấp cao hơn. Khi đó có thể chế tạo ra đại chiến hạm cùng vũ khí cấp cao. Tôi không đồng ý, thương hội chúng tôi có tiềm lực khai thác tốt nhất. Nên để cho chúng tôi đảm trách, Chúng tôi đồng ý chia một nửa trong số lợi ích đạt được cho hội đồng. Chủ tịch Thiên Võng lên tiếng phản đối. Một nửa, tôi không đồng ý, tài nguyên của liên minh đâu phải của riêng Thương hội Thiên Võng. Hừ, tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của liên minh, cho các người hai phần cũng là nể mặt, các người chỉ làm lãng phí nó. Hai bên tiếp tục tranh cãi gay gắt. Được rồi, tôi có ý như thế này. Một vị nguyên lão bỗng lên tiếng khiến cả phòng họp im lặng. Bên Thương hội Thiên Võng sẽ lo phần khai thác, bên Ám Minh sẽ lo phần tiêu thụ, các bên khác sẽ tham gia thỏa thuận với hai bên này. Liên minh sẽ giám sát, mức thuế giảm xuống 15, thế nào? Sau khi vị nguyên lão này nói xong thì các bên đều lâm vào tính toán. Thuế tuy được giảm nhưng có liên minh giám sát thì khó mà kiếm được thứ gì ngoài ý muốn. Phải biết loại quặng mới này rất có thể có thứ gì đó hiếm có giấu bên trong. Nhưng không đồng ý thì phải phụ thuộc vào hai đầu sỏ kia. Lợi ích sẽ khó nói. Các vị nếu đồng ý thì hãy bỏ phiếu bằng thiết bị truyền tín. Vị nguyên lão kia lên tiếng một lần nữa. Tất cả sau khi suy nghĩ cùng ấn lên thiết bị truyền tín. Phá Luân khẽ nhìn qua Ricardo sau đó cười nhạt và nhấn một cái. Chỉ cần nắm quyền khi thác thì sợ gì? Ông ta nghĩ vậy, phía bên kia Ricardo Avira nhíu mày suy nghĩ rồi tay cũng khẽ chạm vào thiết bị truyền tín. Hết chương.